Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 2, vào Lao Sơn. Hai vị đến ta Lao Sơn, có chuyện gì không? Lão đạo mở miệng, âm thanh tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Này một tay, lần thứ hai để Vương Sinh coi như người trời. Tiên trưởng, người nhất định sẽ tiên thuật chứ? Vương Sinh chăm chú nhìn chằm chằm đạo trưởng. Vừa nãy vậy khẳng định là tiên thuật. Tiên trưởng không dám làm. Có điều Lao Sơn một cái lão đạo sĩ mà thôi. Ta cũng có điều biết một chút nho nhỏ đạo thuật. Cũng không thể coi là tiên thuật. Lão đạo nói vô cùng nhẹ. Nhưng càng như vậy, liền càng để Vương Sinh tin chắc. Lão đạo sĩ này chính là bọn họ muốn tìm cao nhân. Xin mời đạo trưởng thu ta là đồ. Thẩm Thành Bình cùng Vương Sinh đồng thời quỳ xuống. Lão đạo ánh mắt đảo qua Vương Sinh cùng Thẩm Thành Bình. Hắn đã sớm thiết trí phép thuật. Tư chất không đủ người không thể nào thấy được núi này đỉnh đạo quan. Mà hai người kia trên người y vật đều không đúng dân chúng tầm thường có thể có được. Hai tay không kén. Trên mặt cũng không có hung bạo sưởi dấu vết. Tất nhiên là con nhà giàu. Tự bực này người hắn cũng đã gặp không ít. Đại thể đều là hâm mộ nói thuật thần kỳ. Tự cao tự đại, cho rằng dễ dàng liền có thể học thành, liền đến đây bái sư, cuối cùng hơn nửa đều là trên đường từ bỏ. Này hai tâm tính của người ta nghị lực, nhưng còn cần khảo sát. Lão đạo nhìn về phía Thẩm Thành Bình cùng Vương Sinh nói, muốn bái ta làm thầy, cần kinh được thử thách. Này thử thách không phải người bình thường có thể tiếp tục kiên trì. Người chờ khủng không thể ăn đạt được loại này vị đắng. Nghe xong lời này, Vương Sinh nhưng là lập tức cướp trả lời. Có thể chịu được cực khổ. Ta đặc biệt có thể chịu được cực khổ. Vì là học tiên thuật. Ta từ trong nhà đi bộ tới rồi. Đi rồi thời gian 10 ngày. Nhất định có thể kinh được thử thách. Theo Vương Sinh, liên tiếp 10 ngày đi bộ. Đây chính là hắn ăn qua to lớn nhất khổ. Không biết điểm ấy khoảng cách. Nếu không là hắn trên đường đi một đoạn ngắn liền muốn nghỉ ngơi. Đổi thành một cái dân chúng tầm thường, nhiều nhất 3 ngày cũng đã lên núi. Khoác lác, tháng trước thì có 3 người. Như thế nói có thể chịu được cực khổ. Kết quả nửa tháng không tới liền toàn bộ xuống núi rời đi. Tiểu đạo đồng ở bên cạnh nói xong, còn làm một cái mặt quỷ. Các ngươi trước tiên suy nghĩ kỹ càng. Có thể ngày mai ra quyết định sau. Miễn cho không công chịu khổ. Lão đạo trực tiếp nói. Không cần suy nghĩ thêm. Ta đồng ý, Vương Sinh lúc này đặc biệt kiên định. Thật vất vả nhìn thấy tiên trưởng. Sao có thể buông tha cơ hội này? Nãy giờ không nói gì Thẩm Thành Bình vào lúc này cũng vẻ mặt nghiêm túc nói. Kính xin đạo trưởng tác thành. Tốt lắm, hai người các ngươi liền ở lại đây đi. Phụng thật, cho hắn tìm cái gian phòng ở lại đi. Ngày mai bắt đầu. Liền để bọn họ cùng những người muốn bái sư người cùng đến sau núi đốn củi đi thôi. Đốn củi, chính là Lao Sơn phái thử thách. Thông qua đốn củi có thể thử thách ra đệ tử có hay không có bền lòng. Có hay không có thể chịu được cực khổ. Nếu là hai thứ này đều không có, là khó có thể có cái gì thành tựu. Hai người theo tiểu đạo đồng đi tới mặt đông sân. Nghe hắn giới thiệu nói, gian phòng này là không. Hai người các ngươi trước tiên ở nơi này. Giờ thân ba khắc ăn cơm tối. Trải đường ở Tây Viện. Đến lúc đó gặp có tiếng chuông vang lên đến. Giờ mão ba khắc là điểm tâm thời gian. Khi đó cũng sẽ gõ chuông. Các ngươi những này mới tới đều không cần làm sớm muộn khóa. Ăn điểm tâm liền cần đi đốn củi. Tây Viện có giếng nước. Nếu cần chính mình đi múc nước. Nhà tranh ở sân mặt sau. Quần áo buổi tối gặp có triệu sư thúc chuẩn bị cho các ngươi. Tiểu đạo đồng một hơi nói xong. Tiếp theo liền trở về hướng về lão đạo báo cáo đi tới. Ai nha, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Mệt chết ta rồi. Ở tiểu đạo đồng đi rồi sau khi. Nhìn thấy bên trong gian phòng giường chiếu. Vương Sinh lúc này nằm ở trên giường nghỉ ngơi lên. Hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ăn cái gì khổ. Bây giờ bò lên trên sơn đến đối với hắn mà nói đã là rất lớn địa khiêu chiến. Lên núi điểm này đường xá đối với Thẩm Thành Bình tới nói tự nhiên không coi là cái gì. Hắn tuy rằng mất đi ngàn năm công lực, có thể trải qua đánh bóng thân thể nhưng là cường tráng cực kỳ. Căn bản là một điểm cảm giác đều không có. Vì lẽ đó hắn liền tướng môn xong mở ra thông gió. Sau đó đem rác lấy ra sưởi một hồi mặt trời. Sau đó một hồi, Thẩm Thành Bình liền gặp phải mấy cái thân mặc đạo bào người. Nhìn dáng dấp đồng dạng là đạo quan đệ tử. Một cái họ Triệu sư huynh nói rõ hắn cùng Vương Sinh hiện tại xem như là đạo quan không đệ tử ký danh, hơn nữa còn nằm ở khảo sát kỳ. Cũng mang đến mấy bộ đạo bào cho hắn dùng cho tắm rửa. Đồng thời còn đem ra hai thanh lưỡi búa. Nhưng là hai người ngày mai đốn củi sử dụng. Thẩm Thành Bình cảm ơn người kia. Muốn cùng đối phương lê nói. Bất quá đối phương tựa hồ là có chuyện. Vẻn vẹn là thả đồ xuống đến liền rời đi. Thẩm Thành Bình không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía đạo kia bào còn có lưỡi búa. Này đạo bào chia làm to nhỏ hai loại. Đại hiển nhiên là để cho Vương Sinh. Tiểu nhân nhưng là Thẩm Thành Bình. Mỗi một loại đều có ba bộ. Thẩm Thành Bình đem một bộ đạo bào đổi. Còn lại hai bộ để vào bên trong gian phòng tủ quần áo bên trong. Tiếp theo liền nhấc lên cái kia lưỡi búa. Không có tác dụng lực. Lại phát hiện căn bản không có nói ra đến. Này ngược lại là để hắn sững sờ. Hắn bây giờ nhìn lên tuy rằng chỉ là một tên thiếu niên 11. 12 tuổi, có thể một thân sức mạnh nhưng không phải chuyện nhỏ. Mặc dù là tiện tay nhấc lên, ít nhất cũng có hơn 1.000 cân sức mạnh. Làm sao có khả năng không nhấc lên được tới một người nho nhỏ lưỡi búa. Ngay sau đó lại bỏ thêm mấy phần sức mạnh. Lúc này mới đem lưỡi búa này nâng lên. Đồng thời thầm nghĩ, ta hiện tại sử dụng sức mạnh sợ là không thấp hơn vạn cân. Lúc này mới đem lưỡi búa này nâng lên. Có thể Vương Sinh có điều là một người bình thường. Hắn sẽ không là liền lưỡi búa này để đều không nhấc lên được đến đây đi. Trong lòng mang theo nghi hoặc, Thẩm Thành Bình liền quan sát đến rồi trong tay lưỡi búa. Sau đó nhưng ở phủ trên lưng phát hiện dị thường. Liên tiếp bé nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra phù văn chính khắc vào này phủ trên lưng diện. Thẩm Thành Bình nhìn kỹ. Hơn nửa hắn đều nhận ra. Chỉ có cá biệt một ít phù văn không có thấy rõ. Nhưng cũng để Thẩm Thành Bình làm rõ lưỡi búa này quan khiếu. Nhưng là để nhấc theo nó người cảm nhận được không giống trọng lượng. Này trọng lượng to nhỏ cùng người sức mạnh của bản thân có quan hệ. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình muốn đem lưỡi búa nhấc lên liền cần tiêu tốn không xuống vạn cân lực. Lượng khổng lồ. Mà Vương Sinh cái này tầm thường con nhà giàu nhưng chỉ cần mấy cân sức mạnh là có thể. Quả nhiên là thần kỳ. Xem ra này đạo quan bên trong phù triện pháp môn so với chu tiên thế giới muốn tinh thâm. Sự lựa chọn của ta hẳn là không sai. Cơm tối tiếng chuông vang lên. Thẩm Thành Bình đem còn ở ngủ say Vương Sinh đánh thức. Vương Sinh, đã đến giờ. Nhanh đi ra ăn cơm. Nhanh như vậy liền ăn cơm tối sao? Vương Sinh phiền phiền nhiễu nhiễu từ trên giường lên, theo Thẩm Thành Bình đồng thời đi tới chai đường. Bên trong có hai cái bàn dài, một cái trước bàn diện ngồi lão đạo, tiểu đạo đồng cùng mấy cái đồng dạng ăn mặc trường sam đạo bào người. Mặt khác một bàn, tuy rằng cũng là trải lên đạo sĩ búi tóc, có điều xuyên nhưng đều là ngắn thân đạo phục. Vương Sinh nhấc chân muốn ngồi đến lão đạo cái kia một bàn đi, lại bị Thẩm Thành Bình kéo một cái. Kỳ thực không cần nghĩ như thế nào liền có thể rõ ràng. Bàn kia là lão đạo cùng đệ tử thân truyền. Này bàn áo ngắn mới là bọn họ những này còn đang khảo nghiệm kỳ không đệ tử ký danh dùng cơm đĩa. Phương, ăn cơm đi, chờ tất cả mọi người đều vào chỗ. Lão đạo nói một câu, động trước chiếc đũa, những người khác mới bắt đầu ăn. Thức ăn trên bàn rất phong phú, chay mặn đều có, phân lượng cũng rất đủ. Bánh màn thầu cũng có một đại bồn, tính cả hắn cùng Vương Sinh, tổng cộng có 13 cái không đệ tử ký danh. Ăn cơm xong, cái kia họ Triệu đạo trưởng gọi Thẩm Thành Bình cùng Vương Sinh với hắn đi. Lại cho hai người nói một đống lớn quy củ, đại khái ý tứ chính là không có chuyện gì không cần loạn đi lại. Thành thật làm việc đừng gây chuyện, mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE